Hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 374, TG 18, vực sâu ma mị 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mít, ma tộc địa ngục cùng với ma tộc bình thường cũng không phải cùng một chủng tộc. Nói như thế nào nhỉ? Ma tộc bình thường ở thời điểm chịu nguy hiểm chí mạng sẽ ác ma hóa. Ma tộc ác ma hóa có được bề ngoài mạnh mẽ lãnh mị, cùng với lực phòng ngự và lực phá hoại siêu cường. Mà ma tộc địa ngục, ở thời điểm gặp nguy hiểm lại sẽ thú hóa. Ma tộc địa ngục bình thường sẽ thú hóa thành khuyển địa ngục. Ma tộc cường đại thậm chí có thể thú hóa ra khuyển địa ngục 2 đầu. Thậm chí 3 đầu. Tóm lại, đây là cái chủng tộc cực kỳ cường hãn, hơn nữa rất khó chơi. Ma pháp sư địa ngục càng là người xuất sắc trong đó. Tô Vãn không nghĩ tới Beo cái tên ẻo lả này thế nhưng còn là ma pháp sư địa ngục cao cấp. Thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Ở thời điểm Tô Vãn đánh giá Beo, Beo cũng nhướng mày vẻ mặt tò mò nhìn Tô Vãn. Mỹ nữ này không bình thường. Beo vốn dĩ chỉ cảm thấy Tô Duệ có khí chất xuất chúng không giống ma tộc bình thường. Hiện giờ nhìn lại vị mỹ nữ ma mị bên người hắn, tâm muốn kết giao của Beo càng ngày càng mãnh liệt. Vị ca ca này, ở chỗ này xếp hàng truyền tống phòng chừng phải chờ tới trời tối. Thật ra gia tộc ta có lệnh bài thông hành có thể mở ra thông đạo của gia tộc. Một lần truyền tống 50 người. Người xem ta chỉ có 20 tùy tùng. Vốn dĩ ta không muốn dùng quyền hạn của gia tộc. Nhưng chúng ta tương phùng chính là duyên phận. Không biết ngươi có nguyện ý cùng ta đồng hành hay không? Khi nói chuyện, Beo từ trong ma pháp bào của mình móc ra một khối lệnh bài. Nhìn thấy trên lệnh bài có 2 chữ. Buffet, to lớn, đồng tử Tô Vãn và Tô Duệ đều hơi co rụt lại. Gia tộc Buffet, ma tộc địa ngục cường đại nhất bên trong trung tầng vực sâu. Đờ mờ, đây là cái thế đạo gì vậy? Vừa rời xa nam nữ chủ liền đụng tới thành viên gia tộc của boss phản diện. Nhưng mà tên Beo này thật xa lạ. Tô Vãn ở trong cốt truyện mà mình biết tìm tòi một chút, cũng không tìm được tên này, đến cái tên tương tự cũng không có. Xem ra, cái tên Beo này nếu không phải là pháo hôi của gia tộc, thì chính là luôn ở trong thâm tầng vực sâu không ra ngoài. Ở thời điểm Tô Vãn trầm tư, Tô Duệ một bên cũng trầm ngâm một chút. Sau đó hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn thật sâu Beo một cái. Ta tên Lam Mạt, nàng là thị nữ của ta. Tô, Beo thấy Tô Duệ rốt cuộc chịu lộ ra tên của mình. Lập tức mặt mày hớn hở. Lam Mạt đại ca, mời đi bên này. Chúng ta lúc này tiến vào thông đạo truyền tống là tốt nhất. Tới thâm tầng vực sâu. Ta mang người đi cứ điểm của gia tộc Buffet chúng ta. Nơi đó có toàn bộ yêu nữ vực sâu mê người nhất trong thâm tầng vực sâu. Còn có rượu thịt ngon nhất. Nghe Beo nói, Tô Duệ chỉ là vẻ mặt vô ngữ. Vực sâu yêu nữ gì đó. Tô tướng quân một chút hứng thú cũng không có. Có biết không, cái loại yêu nữ lấy sắc thờ người. Lấy thân thể làm vũ khí. Vẫn nên nhìn từ xa là được rồi. Khi Beo trở lại vị trí của mình, hắn mang đến một tên tùy tùng mặt đầy cảnh giác nhìn Tô Duệ và Tô Vãn. Sau đó lại thần bí hề hề tới gần bên tai Beo nói nhỏ vài câu. Tuy rằng hắn đã nói rất cẩn thận, âm thanh rất nhỏ, nhưng lấy tinh thần lực của Tô Duệ và Tô Vãn hiện giờ vẫn nghe được vô cùng rõ ràng những gì hắn nói. Beo thiếu gia, hai người kia thoạt nhìn rất nguy hiểm. Ngài mang theo bọn họ cùng đi có thể ảnh hưởng tới kế hoạch của chúng ta hay không? Nghe tên tùy tùng kia nói chuyện, Beo không trả lời, ngược lại cười cười. Người lo lắng cái gì? Chuyện này là ta định đoạt. Khi nói chuyện, Beo hướng về phía Tô Duệ và Tô Vãn cười kiểu mị. Ngại quá, người ta quản giáo không nghiêm, làm Lam Mạt đại ca chế giễu. Tô Duệ, Tô Vãn, cái tên ẻo là chết tiệt này chẳng lẽ coi trọng Tô tướng quân nhà ta? Đờ mờ, Thật khó chịu. Đối với ý tốt của Beo, Tô Duệ cũng mặt vô biểu tình. Cũng may Beo là người da mặt dày. Hắn cũng không cảm thấy xấu hổ. Vẫn như cũ tự mỉm cười. Đi thôi. Ta lấy lệnh bài để bọn họ mở ra thông đạo truyền thống đặc thù của gia tộc Buffett. Ừ, Tô Duệ gật gật đầu. Hắn lôi kéo tay Tô Vãn. Hai người đi theo phía sau Beo. Quá trình đoàn người tiến vào truyền tống trận thực thuận lợi. Hơn nữa đến phí truyền tống đều bỏ qua. Khi bốn phía truyền tống trận sáng lên ánh sáng sáng lạn, Tô Vãn chỉ cảm thấy hoa mắt. Không khí bốn phía hình như đều vặn vẹo. Cũng may, Tô Duệ vẫn luôn nắm lấy tay cô. Khi một trận thời không loạn lưu đánh sâu lại đây, Tô Duệ theo bản năng đem Tô Vãn ôm vào trong lòng ngực mình. Có chút không thích hợp. Trong đội ngũ không biết là ai hô to một câu. Đột nhiên một trận lãnh mang hiện lên. Vô số băng nhận phi tán hướng về bốn phía. Thế nhưng có thích khách. Hơn nữa lại xen lẫn trong đội ngũ. Thích khách tinh thần lực cũng không cao. Chỉ là pháp sư ma tộc hệ băng bình thường. Nhưng trong truyền tống trận vô cùng không ổn định lại phát động công kích. Tuy rằng chỉ là băng nhận bình thường. Vào giờ phút này lại là đòn chí mạng. Thật là xui xẻo. Cảm giác được mình bị vây vào thế cá trong chậu. Tô Duệ cũng vẻ mặt vô ngữ. Trách không được ở trong cốt truyện mình và Tô Vãn biết không có nhân vật Beo này. Cảm tình này đúng là một pháo hôi thật lớn. Lúc này truyền tống trận đã tiến hành được hơn phân nửa. Tô Duệ cảm giác được đã tới địa giới thâm tầng vực sâu. Hắn nhịn không được ôm Tô Vãn ở bên tai cô nói nhỏ. Anh có thể sử dụng linh lực phá vỡ thời không lốc xoáy. Nhưng không thể bảo đảm chúng ta có thể bình an rớt xuống. Không sao, Tô Vãn dùng tinh thần lực giao tiếp trong đầu với Tô Duệ. Thời điểm em luyện kim để lại vài tờ quyển trục ma pháp di động trong nháy mắt. Lát nữa sau khi rời khỏi đây, em lập tức dùng tinh thần lực thúc giục quyển trục. Chúng ta có thể di động liên tục, thẳng đến khi tìm được điểm dừng chân an toàn mới thôi. Được. Được Tô Vãn trả lời. Tô Duệ lập tức yên lòng. Hắn đem nội kình và linh lực trong cơ thể tụ tập ở trên kiếm võ sĩ trong tay mình. Sau đó đột nhiên huy động một chút. Toàn bộ truyền tống trận lập tức kịch liệt đong đưa. Bị mở ra một cái chỗ hổng nho nhỏ. Đón dòng khí gào thét. Tô Duệ ôm Tô Vãn không chút do dự nhảy xuống. Ở nháy mắt nghìn cân treo sợi tóc. Một đạo bóng dáng màu đen đột nhiên lẻn đến trên người Tô Vãn. Tại một khắc này, Tô Vãn không có thời gian nghĩ nhiều. Cô tập trung tinh thần lực ở giữa không trung phát động quyền trục di động nháy mắt. Lần đầu tiên di động, tất cả chung quanh đều là ma vật thích ăn thịt người. Tô Vãn không dám dừng lại lập tức phát động di động lần thứ hai. Kết quả liền lọt vào bộ xương khô đôi. Đờ mờ, lần thứ ba, lần thứ tư, ở sau khi sử dụng 5 tờ quyển trục, Tô Vãn và Tô Duệ rốt cuộc an toàn dừng ở trong một khu rừng nhìn như an toàn. Chính xác mà nói cũng không phải chỉ có hai người bọn họ. Đáng ghét, ngươi xuống dưới cho ta. Tô Vãn nhìn con khuyển địa ngục vẫn luôn ghé vào trên người mình. Dùng tinh thần lực vô cùng bất mãn giao tiếp. Ách ách, Beo biến thành khuyển địa ngục hai đầu lập tức từ phía sau lưng Tô Vãn nhảy xuống. Hung cái gì hung, hù chết người ta, đờ mờ, người câm miệng cho bổn đại gia. Ta không câm miệng đó, người ta sợ quá nha, người CMN tin đại gia ta diệt ngươi hay không? Ẻo là chết tiệt, mắt thấy hai cái đầu của Beo ngươi một lời ta một miệng thế nhưng bắt đầu cãi nhau. Tô Vãn và Tô Duệ một bên cũng say say. Trách không được người ta đều nói ma tộc địa ngục là tộc không sợ tịch mịch nhất. Đờ mờ, người một người cũng mọc ra thêm hai cái hoặc là ba cái đầu thử xem. Cách chương.